Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1706, đòi mạng ma âm. Tổ thần điện bên trong cảnh báo đại tác thời khắc, một tiếng tràn ngập thanh âm tức giận liền vang vọng toàn bộ tổ thần điện. Cơ hồ là cùng một sát na, sáu đạo ngang ngược vô cùng như thực chất thần niệm liền quét ngang toàn bộ man linh điện. Sở dĩ dạng này, cùng tổ thần điện hộ điện pháp trận có quan hệ. Tổ thần điện hộ điện pháp trận còn có rất nhiều không gian trận pháp. Dù là đi qua tổ thần điện lịch đại tế ti vô số năm gia trì, nó cường độ cũng chỉ đạt tới có thể thừa nhận được đạo cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực công kích. Trình độ, nhất là trên đời này 99% hộ điện đại trận đều là đối ngoại không đối nội. Giống tổ thần điện hộ điện đại trận, trải qua vô số đời gia trì, người chính là đến lên 3 năm vị đạo cảnh hậu kỳ cường giả không ngừng oanh kích, cũng là không cách nào oanh phá tổ thần điện hộ điện đại trận. Nhưng là nội bộ liền không đồng dạng, nhất là tổ thần điện nội bộ không gian trồng chất pháp trận. Dù là lịch đại tế ti đi qua vô số lần gia trì, cũng vô pháp thời gian dài tiếp nhận đạo cảnh hậu kỳ cường giả công kích. Mà tổ thần điện nội bộ lại thường có luận bàn, cho nên tổ thần điện có quy củ, bất kỳ người nào tại tổ thần điện bên trong luận bàn luận võ, lực lượng chỉ có thể hạn định tại đạo cảnh đỉnh phong phía dưới, mà lại liền là đạo cảnh đỉnh phong phía dưới lực lượng. Tiếp tục thời gian cũng không thể vượt qua một khắc đồng hồ. Thần xạ di liệt cho dù là đi qua những ngày này tổ thần điện tinh huyết hiến tế nhiều lần đại bổ, lực lượng cũng có chỗ khôi phục, nhưng lực lượng vẫn không có triệt để khôi phục đạo cảnh sơ kỳ. Chỉ là tại nửa bước đạo cảnh cùng đạo cảnh sơ kỳ ở giữa, thần xạ di liệt tu vi không có khôi phục lại đạo cảnh hậu kỳ trình độ kia. Nhưng là hắn tiễn đạo tiễn ý cùng hồn mệnh một thể cự cung, mượn nhờ võ đạo bí pháp, lại thêm Diệp Chân mệnh lệnh man linh điện 15 vạn tế ti bày ra chiến linh tế chiến đại trận gia trì, liền để hắn linh tiễn tán phát tiễn ý, liền đạt đến đạo cảnh cường giả đỉnh phong một kích toàn lực khí tức. Cũng bởi vậy, dẫn động man linh điện cảnh giới pháp trận, để tổ thần điện nhật tế nhóm rất là nổi giận, rất nhanh liền khóa chặt lực lượng đầu nguồn, thần niệm cường ngạnh vô cùng ngang qua toàn bộ man linh điện. Nhưng khi cái kia sáu vị luân phiên trực ban nhật tế thần niệm ngang qua toàn bộ man linh điện sát na, sáu vị nhật tế thần niệm đồng thời trì trệ, man linh điện tình hình rất cổ quái, không chỉ có Dương dẫn động thủ hộ chiến linh, còn có hai vị đại quyền tế ở đây. Theo lý thuyết, có hai vị này ở đây, không nên nói xuất hiện loại tình huống này. Nhưng càng quỷ dị là, man linh điện 15 vạn man linh điện tế ti, vậy mà đối hạ chiến linh tế chiến đại trận. Tổ thần điện Thái Bình lâu ngày, mặc dù cái kia tế chiến đại trận thường tại diễn luyện, nhưng giống man linh điện dạng này đau thật thương thật bày ra đến, cái kia sáu vị luân phiên trực ban nhật tế còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại, man linh điện khí tức rất cổ quái, dương cung bạt kiếm không nói, nhìn qua, tựa hồ là toàn bộ man linh điện tại cùng hai vị đại quyền tế đối nghịch. Nhất là thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm bộ dáng kia, rõ ràng là đang cực lực đối kháng cái kia chiến linh thần xả di liệt tiễn ý. Sáu vị luân phiên trực ban nhật tế lập tức liền ý thức được tình thế nghiêm trọng, sự tình liên quan hai vị đại quyền tế, toàn bộ man linh điện 15 vạn tế ti, vấn đề này đã không phải là bọn hắn có thể xử trí được, nhất định phải mời được man linh điện cao tầng tới. Cho nên rất quỷ dị, sáu vị luân phiên trực ban nhật tế khí thế hùng hổ quét tới thần niệm đột nhiên liền suy sụp. Không có đoạn sau, bất quá, đối cái này sáu vị luân phiên trực ban nhật tế thần niệm, vô luận là Diệp Chân vẫn là Trường Nhạc công chúa, lại hoặc là hai vị đại quyền tế, đều lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Không nói Thông Nạp cùng Đồ Môn Trường Âm là nghĩ như thế nào. Đối với Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa mà nói, hôm nay việc này thế nhưng là gây càng lớn càng tốt, gây càng lớn vừa vặn vì bọn họ Man Linh Điện chính danh, một tẩy Man Linh Điện ngày xưa ám nhược. Cho nên, vô luận là Diệp Chân vẫn là Trường Nhạc công chúa, đều không để ý đến cái kia 6 vị luân phiên trực ban nhật tế tiếng quát. Ngược lại chú ý giải quyết trước mắt Man Linh Điện nội bộ sự vụ. Mới, Diệp Chân tế ti đã đem Man Linh Điện 15 vạn tế ti khởi hành tiến về Thánh Linh Phong tế đàn. Xung quanh bố trí xuống chiến linh tế chiến đại trận thứ tự trước sau. Toàn bộ ghi lại, đến lúc đó, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa liền có thể căn cứ những này linh ảnh bên trong thứ tự trước sau. Tiến một bước nắm giữ Man Linh Điện đại quyền, nào tế ti có thể lôi kéo, dù là tế ti có thể phân hóa, nào tế ti là cần chèn ép trung kiên phần tử, nào tế ti triệt để đuổi ra Man Linh Điện tử trung phần tử. Đương nhiên, lúc này trọng yếu nhất vẫn là lập uy, dựng nên Trường Nhạc công chúa điện chủ uy nghiêm, dựng nên Diệp Chân cái này Man Linh Điện tả đại chủ tế uy nghiêm. Cho nên, vô luận là Trường Nhạc công chúa, vẫn là Diệp Chân, vẫn là những Man Linh Điện kia chấp pháp tế ti, đều đem ánh mắt nhìn về phía Man Linh Điện thứ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long trên người. Ba Nhĩ Long là Man Linh Điện thứ nhất phó điện chủ, nhưng cùng lúc cũng là Man Linh Điện 15 vạn tế ti bên trong một thành viên. Bất quá, theo lý thuyết, Ba Nhĩ Long là Man Linh Điện thứ nhất phó điện chủ. Căn bản không cần nghe theo Diệp Chân chỉ huy cùng mệnh lệnh đi bày trận. Nhưng là, nói thế nào là muốn lập uy đâu? Chính là muốn từ Man Linh Điện thứ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long trên người lập. Cái này muốn nhìn cái này Man Linh Điện thứ nhất phó điện chủ lựa chọn thế nào? Ba Nhĩ Long một sát na này, toàn thân trên dưới như rơi vào hầm băng. Tại tổ thần điện cái này tương đương với tiểu triều đình địa phương hỗn lâu như vậy. Tại Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa ánh mắt đưa tới một sát na kia, Ba Nhĩ Long đã triệt để minh bạch Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa dụng ý. Hắn Ba Nhĩ Long lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nghe theo Diệp Chân cái này tả đại chủ tế mệnh lệnh, ngoan ngoãn đi tế đàn kia, trở thành chiến linh tế chiến đại trận một thành viên. Nhưng nếu là làm như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hắn cái này thứ nhất phó điện chủ từ nay về sau uy vọng mất lớn. Diệp Chân cái này tả đại chủ tế sẽ triệt để bao trùm tại trên đầu của hắn. Hắn cái này phó điện chủ về sau sợ là sẽ chỉ hữu danh vô thực. Bởi vì hôm nay trận này, hắn đều nghe theo Diệp Chân cái này tả đại chủ tế mệnh lệnh. Như vậy, sau này làm cái này thứ nhất phó điện chủ cùng Diệp Chân cái này tả đại chủ tế mệnh lệnh xung đột tình huống, Man Linh Điện các tế tự 89/10 đều coi thường hắn cái này thứ nhất phó điện chủ, lựa chọn tuân thủ Diệp Chân cái này tả đại chủ tế mệnh lệnh. Cái kia trên cơ bản tương đương hắn tại Man Linh Điện quyền lực tranh đoạt bên trong triệt để thua, thua triệt triệt để bị một cước đá bay. Như vậy nếu là hắn không đi đâu? Đáp án cũng rất đơn giản. Nếu là hắn kiên quyết không tuân theo Diệp Chân mệnh lệnh. Áo đen pháp tế nhóm 60 hơi thở tính toán lúc kết thúc. Liền là áo đen pháp tế hướng bọn hắn thống hạ sát thủ lúc. Một có cơ hội, liền sẽ đem hắn chém giết tại chỗ. Coi như áo đen pháp tế không cách nào tại chỗ chém giết hắn. Nhưng sau trận chiến này, Trường Nhạc công chúa đều có thể dùng phản đồ chi danh đem hắn một cước đá ra Man Linh Điện. Đến lúc đó, dù là có hai đại quyền tế vì hắn làm chứng đều không có cách nào. Bởi vì sự thật đều tại Diệp Chân sau lưng tế vệ nhóm ảnh lưu niệm ngọc giàn. Đó cũng không phải là phí công chơi. Vô luận tuyển cái nào một con đường đều là thua, mà lại một con đường so một con đường thảm. Bất quá, bà Nhị Long rõ ràng không phải dễ dàng như vậy người nhận thua. Trước khi chết, còn muốn giãy giụa một thanh, vỗ bộ ngực giống to. Bản tọa chính là Man Linh Điện thứ nhất phó điện chủ. Diệp Tả chủ tế, ngươi căn bản không có quyền tiết độ mệnh lệnh tại ta. Bà Nhị Long vừa mới nói xong, Trường Nhạc công chúa tiếng cười lạnh liền vang lên. Ba phó điện chủ, Diệp Tả chủ tế hôm nay chi mệnh lệnh, chính là bản điện toàn quyền thụ mệnh, từ bổn điện chủ phía dưới, hết thảy nghe theo Diệp Tả chủ tế chi mệnh lệnh, chấp pháp tế ti nghe lệnh, hết thảy dùng Diệp Tả chủ tế mệnh lệnh làm chuẩn, bất kỳ người nào đều không được ngoại lệ. Trường Nhạc công chúa quát, lời vừa nói ra, hơn trăm áo đen pháp tế đồng thời khom người nói, cần tuân điện chủ pháp chỉ. Nói xong, hơn trăm áo đen pháp tế chia hai nhóm, chậm rãi tiến sát hướng về phía vẫn không có gia nhập tế chiến đại trận thứ nhất phó điện chủ ba Nhĩ Long cùng bản thứ hai điện chủ ba Nhĩ Hổ. Thậm chí ngay cả bản thân bị trọng thương ba Nhĩ Hổ đều không buông tha. Lãnh khốc phảng phất giống như là đòi mạng ma âm tính toán âm thanh vẫn tại tiếp tục. 17, 16, ngoặc kép, lui ra, đều cho bản tọa lui ra. Quát chói tai hai tiếng, thấy vây quanh áo đen pháp tế không có động tĩnh. Thứ hai đều có thể quyền tế thông nạp trực tiếp mặt dạn mày dày tiến lên phía trước nói. Nguyên một đám thật to gan. Lão phu ngược lại muốn xem. Lão phu hôm nay cái này thứ hai đại quyền tế ở đây. Ai dám động đến tay? Thông đại quyền tế, đây là ta Man Linh Điện nội bộ sự vụ. Người lão không thể cũng không có tư cách nhúng tay. Người như nghĩ nhúng tay, rút lui trước bản cung cái này chính điện điện chủ chi vị lại nói. Trường Nhạc công chúa đối chọi gay gắt, thẳng tắp nghênh hướng thứ hai đại quyền tế thông nạp, cùng sau lưng nàng mấy trăm âm linh, trực tiếp đem thông nạp cho cản. Ngươi khoan hãy nói, nếu là thứ hai đại quyền tế thông nạp hoành ở giữa, những cái kia áo đen pháp tế, thật đúng là không đủ đối ba Nhĩ Long ba Nhĩ Hổ huynh đệ đối thủ. Dù sao thân phận của hắn còn tại đó, nhưng bây giờ lại bị Trường Nhạc công chúa cản lại. Một khi thời gian đến, những cái kia áo đen pháp tế liền có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Ngươi, thứ hai đại quyền tế bị tức toàn thân phát run. Hắn hiểu được hiện tại loại tình huống này, hắn như lại không nâng đỡ, bà Nhĩ Long huynh đệ liền thật không có trông cậy vào. Về phần thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm, hắn ngược lại là muốn giúp đỡ tới. Thế nhưng là, thần xạ di liệt tiễn ý gắt gao tập trung vào hắn. Để hắn đừng nói là mở miệng, ngay cả một tia phân thần cũng không dám. Tránh ra, thứ hai đại quyền tế thông nạp giống giận, quanh thân từng khúc linh quang bộc phát ra từng tầng vô hình lực chướng. Giống như là như sóng biển đem vây bên người hắn Trường Nhạc công chúa cùng Trường Nhạc công chúa. Âm linh, đẩy hướng phương xa, di liệt tướng quân, Trường Nhạc công chúa điện hạ, chính là ta Man Linh Điện chính điện điện chủ. Nếu nàng nhận công kích tổn thương, ngươi ứng nên biết phải làm sao a? Diệp Trần chợt nói, hôm nay cái này thần xạ di liệt, cũng là lạ thường phối hợp. Không hề do dự liền lạnh hư một tiếng, hiểu rõ, cự trên cung linh tiễn mũi tên có chút nhất chuyển, một cỗ sắc bén không thể đỡ tiễn ý, liền như có như không khóa chặt thứ hai đại quyền tế thông nạp. Để thứ hai đại quyền tế thông nạp sắc mặt đại biến, đẩy ra vây quanh hắn Trường Nhạc công chúa cùng âm linh động tác bỗng nhiên dừng lại. Hắn hiện tại xem như cảm nhận được thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm cảm thụ. Thật rất khó chịu, cảm giác kia tựa như là có một cây châm treo tại trán của hắn chính giữa, để hắn không thể không thời khắc ứng đối. Cùng một sát na, tên kia tính toán áo đen pháp tế tính toán âm thanh cũng đến cuối cùng thời khắc. 6, 5, 4, cái này bùa đòi mạng ma âm. Để ba Nhĩ Long huynh đệ bên trong, nhất là ba Nhĩ Long trong đôi mắt.